cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, sau khi thức dậy, việc đầu tiên Lâm Nam làm là vội vàng xác nhận côn TH. Tê bự có còn trong cơ thể mình không? Cậu nằm trong lồng ngực Trương Lão Hán, thấy Trương Lão Hán còn chưa tỉnh. Thế là Lâm Nam chỉ đành co rút bụng nhỏ, cảm thụ đồ vật trong cơ thể. Chắc là nó không cứng nên cậu không cảm nhận được. Nó cũng không mắc kẹt ở tử cung mà giống như một bộ phận của cơ thể. Nhưng cửa tử cung lại sưng to vì ngậm côn TH. Tê bự cả đêm, mới sáng đã N, ân rồi. Em dùng, nhỏ làm đồng hồ báo thức hả? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói khản đặc của Trương Lão Hán. Gậy bự trong cơ thể cũng càng cứng, càng nóng. Một, mặt Lâm Nam lại đỏ, lắp bắp giải thích. Không phải, em không phải, em chỉ muốn coi còn mắc kẹt hay không. Làm người thì phải có qua có lại. Nếu nhỏ đã quấy giày côn TH, tê bự thì hãy đánh thức nó luôn đi. Trương Lão Hán nâng eo cậu lên, xoay người nằm ngửa, nhấc cậu ngồi lên trên người mình. A, mới sáng sớm mà âm đờ. O nhạy cảm đã bị côn TH. Tê hăng hái khuấy đảo cho rung chuyển trời đất. Thịt mềm tự động liếm mút anh bạn già. Nhưng anh bạn già vẫn nằm trong âm đờ. O nhỏ hẹp trơn ướt không chịu nhúc nhích. Nhỏ bắt đầu co rút mấp máy đầy khó chịu. Di chuyển đi. Lâm Nam banh rộng hai chân ngồi cưỡi trên người Trương Lão Hán. Lửa trong cơ thể cháy hừng hực khiến cả người cậu hiện lên màu hồng mê người. Cậu N, ân quá nên mới mở miệng cầu xin. Muốn thì tự mà di chuyển. Trương Lão Hán ôm chặt eo nhỏ của Lâm Nam rồi hào phóng nói. Khóe mắt Lâm Nam đỏ lên, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vẻ mị hoặc như gió xuân. Không biết là do tối hôm qua bị cắm vào một đêm hay sao mà bây giờ nhỏ rất trống rỗng và ngứa ngáy. Cậu cũng không rụt rè, chỉ có thể ấm ức tự mình di chuyển cái mông phun ra nuốt vào dương vê. Tê bự trào cờ mỗi ngày. Chỉ mới nâng hông lên một xíu là cậu đã không chịu nổi, vội ngồi xuống để quy đầu cắm vào an ủi mớ thịt non. Nhưng mà, trình độ này thì còn lâu mới đủ. Sâu thẳm trong, dâng lên cảm giác trống rỗng cào xé ruột gan khiến nước dâm trào ra cuồn cuộn không ngừng. A, muốn, rất muốn, nhanh, di chuyển, khó chịu quá. Lâm Nam nâng càng lúc càng nhanh. Thịt cũng vội vàng phun ra nuốt vào côn TH. Tê đen bự, máu thịt mềm ướt kiên cường bao bọc và mát xa từng khe rãnh trên dương vê. Tê bự. Khoái cảm đánh sâu vào đại não của Trương Lão Hán. Rất nhanh Lâm Nam đã mệt mỏi, mềm nhũn ngồi trên dương vê. Tê bự. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể vẫn không dứt khiến cậu khó chịu bật khóc. Không được, eo đỏ quá. Không được, hức hức, di chuyển nhanh, chú, xin chú, dương vê, tê bự nhanh, nhỏ, nhỏ rất muốn, cậu mơ mơ màng màng, nhưng trong tiềm thức lại biết nói ra những lời kích thích Trương Lão Hán. Quả nhiên, Trương Lão Hán nghe xong chịu gì nổi, chó cái dâm, lão tử, nát, em, bàn tay nâng Lâm Nam lên cao rồi thả xuống khiến côn TH. Tê bự đấu đá lung tung trong, nhỏ, lúc này Lâm Nam mới bị, đến mức chịu không nổi. A, nhanh quá, á to quá, dài quá, bị, thủng á, cậu vừa rên lớn vừa lắc mông phối hợp với Trương Lão Hán. Mỗi lần Trương Lão Hán nâng lên ấn xuống là Lâm Nam lại tự động lắc mông ngồi lên côn TH. Tê bự, bởi vì trọng lực nên côn TH. Tê bự hung hăng vùi vào âm đờ, o khiến mép ngoặc vì nhỏ đều bị đè bẹp. Lâm Nam còn kẹp lấy côn TH. Tê bự xoay tròn để quy đầu tỉ mỉ cọ quét từng góc của nhỏ, cọ đến mức chúng đều ngoan ngoãn. Lâm Nam thả lỏng cơ thể để hai chân đánh vào càng sâu. Côn TH, tê ngay lập tức đâm lút cán vào. Nhỏ hột le dán sát vào lông Siêu bị cọ đến mức vừa sưng vừa đỏ. Hai chừng rái bự cũng bị đè bẹp hoàn toàn dán sát vào cống ngầm. A, sâu quá, quá sâu. Tiếng thét chói tai của Lâm Nam và tiếng thở dốc của Trương Lão Hán hòa vào tiếng va chạm bạch bạch bạch khi cơ thể rơi xuống, khiến toàn căn phòng vang vọng những âm thanh dâm loạn không giới hạn. Tư thế cưỡi ngựa khiến hắn đi vào rất sâu. Dương V, T, Trương Lão Hán chợt phồng to sau vài trăm cái. Hắn buông eo Lâm Nam ra trước khi bắn tinh một giây. Lâm Nam ngồi xuống cái bẹp khiến quy đầu chọc thủng cửa tử cung. Lỗ chuông mở rộng bắn thần pháo sáng sớm vào cổ tử cung. Mới sáng sớm mà Lâm Nam đã trải qua một trận tình ái tràn đầy vui sướng. Khi tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong thì cả người mềm nhũn nằm trước ngực Trương Lão Hán. Từ hôm qua tới giờ hai người cứ làm tình không ngừng lại không chịu tắm rửa nên cả người đều nhớp nháp. Trương Lão Hán rút côn TH, tê ra rồi nhét Lâm Nam vào trong ổ chăn ngủ một lát. Còn mình thì rời giường nấu nước tắm rửa. Chờ nước sôi hắn liền xách nước nóng đổ vào thùng gỗ pha cho ấm. Sau đó hắn mới đi kêu Lâm Nam rời giường. Cả người Lâm Nam vừa mềm vừa hồng. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, chú. Lâm Nam mơ màng màng làm nũng. Sống chung với Trương Lão Hán lâu khiến cậu càng không sợ mà còn dần dần mở rộng cửa lòng với hắn. Trương Lão Hán đành phải ôm cậu đi vào phòng tắm rửa. Còn tiện tay cầm luôn quần áo mình mới vào ngày hôm qua. Lâm Nam mê man mặc cho Trương Lão Hán giúp mình tắm rửa. Sáng sớm đã trải qua trận tình ái cực hạn khiến cơ thể cậu bị tàn phá rất nhiều. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về giường ngủ tiếp. Trương Lão Hán giúp cậu tắm rửa và lau khô cơ thể. Sau đó hắn mặc bộ đồ mua cho Lâm Nam vào hôm qua. Đây là một bộ nội y ren màu đen có viền hoa và một cái nơ bươm bướm ở giữa. Trương Lão Hán mặc vào cho Lâm Nam rồi khải vú sữa. Kiểu hắn mua là kiểu nâng ngực. Mặc dù vú Lâm Nam có hơi nhỏ nhưng mặc kiểu này thì nhìn cũng có khe đó chứ. Trương Lão Hán hài lòng úp cái mặt già vào khe vú, ngửi một hơi mùi thơm mê người. Rồi mới mặc quần lót ren xuyên thấu màu đen cho Lâm Nam. Hắn tùy tiện tròng một cái áo lên cơ thể đầy mồ hôi. Lăn lộn xong, hắn liền đặt Lâm Nam nằm lên giường đất. Lâm Nam cuộn chăn lại ngủ tiếp. Trương Lão Hán lắc đầu, dùng tạm nước của Lâm Nam tắm rửa. Hôm nay cũng không cần đi ruộng. Trương Lão Hán tranh thủ cho heo thỏ gà ăn xong thì mới bắt đầu chuẩn bị nấu cho người ăn. Hắn cắt nhỏ thịt mỡ mua từ hôm qua đem đi thắng. Thắng được tóp mỡ trong veo vàng óng. Mỗi viên đều rất ngon miệng. Trương Lão Hán xào một mâm tóp mỡ với ớt cay. Một món thịt xào hai lần. Sau đó hắn ra sau vườn hái thêm một mớ rau xanh đem luộc. Rồi lại dùng nước sốt của món thịt xào hai lần bỏ thêm cải trắng và cà chua nấu thành canh tam tiên. Thế là xong một bữa cơm đơn giản đầy dinh dưỡng. Một, lúc này Lâm Nam cũng tỉnh. Đang ngồi xổm trong sân đánh răng rửa mặt. Khi cậu tỉnh thì phát hiện Trương Lão Hán đã mặc xong quần áo. Vì thế xuống giường luôn. Hoàn toàn không biết mình đang mặc những gì ở dưới lớp quần áo. Cơm nước xong, Lâm Nam chủ động đi rửa chén. Nước nóng đang được nấu ở trên bếp. Lâm Nam bỏ mấy cái chén vào trong nồi lại bỏ thêm một ít nước tẩy. Đáy nồi từ từ bốc lên những bong bóng màu trắng. Rửa chén xong là Lâm Nam đã chạy tới chuồng nhìn thỏ con và gà con một lát. Buổi chiều Trương Lão Hán muốn xuống ruộng. Hắn vừa mới ra khỏi nhà thì Sảo Thúy đã đẩy cửa đi vào. Thím nhỏ, có nhà không? Cháu vào được không? Vào đi, vào nhà ngồi. Tính cách Lâm Nam hướng nội, cậu có hơi thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người khác ngoài Trương Lão Hán. Nhưng Sảo Thúy lại là người gặp ai cũng thân. Cô nàng cười mỉm vừa bước vào nhà, vừa khen nói, không biết kiếp trước chú đã tích được đức gì, mà kiếp này lại tìm được thím nhỏ tốt như vậy. Nhìn cái phòng này xem, chúng đều được thu dọn rất sạch sẽ. lúc này mới nhìn ra bộ dáng của ngôi nhà. Lâm Nam bị cô nàng khen cho ngượng ngùng, đỏ mặt rót nước cho Xảo Thúy uống. Xảo Thúy lại nói, chú của cháu cũng khổ nửa đời người rồi. Một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ lại còn phải trồng trọt nuôi nấng hai đứa nhỏ. Chú luôn cô đơn một mình không ai quan tâm chăm sóc. Khổ lắm, đây là lần đầu tiên Lâm Nam nghe người khác nói về Trương Lão Hán. Tuy bây giờ quan hệ của hai người rất thân mật, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu biết gì về Trương Lão Hán. Lúc này cậu nghe được Xảo Thúy nói như vậy thì không khỏi cẩn thận nghiêm túc lắng nghe. Xảo Thúy lại lải nhải thêm một lúc, cho đến khi nhà bên cạnh vang lên tiếng hô của Trương Dũng. Lúc này Xảo Thúy mới vội vàng trở về, trước khi đi còn mời Lâm Nam đến nhà mình chơi vào ngày mai. Lâm Nam ngồi nghe quá khứ đau khổ của Trương Lão Hán cả buổi trưa. Cậu tự hiểu bây giờ cậu cùng Trương Lão Hán là người một nhà. Khi nghĩ đến quá khứ cực khổ Trương Lão Hán thì cảm thấy lòng mình đau thắt. Cũng không biết đây là cảm giác gì. Cậu nhìn sắc trời, đoán chắc là Trương Lão Hán sẽ về rất nhanh. Thế là cậu vào phòng bếp làm cơm chiều. Vừa làm vừa lơ đãng nghĩ đến những lời Xảo Thúy đã nói. Khi Trương Lão Hán trở về hô một tiếng ở trong sân mà cậu cũng không nghe thấy. Thẳng đến khi hắn tìm được cậu trong phòng bếp, lại phát hiện Lâm Nam đang ngẩn người nhìn chằm chằm phòng bếp. Bé con nhỏ xíu ngồi xổm ở cạnh đám lửa, chọc người trìu mến, ngẩn ngơ gì đó, kêu em cũng không nghe. Trương Lão Hán đi tới xoa xoa tóc cậu, Lâm Nam cảm thấy trống rỗng đau xót cả buổi trưa. Cậu nhẹ nhàng kêu, chú ơi, sao, bị ấm ức hả? Trương Lão Hán phát hiện cậu không đúng lắm, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên. Ba, trong lòng Lâm Nam vừa đau vừa xót, hiện tại được Trương Lão Hán ôm mới thấy hơi an tâm. Nghe được Trương Lão Hán hỏi thì có hơi xấu hổ, cậu tiếp tục dúi đầu vào trong quần áo của Trương Lão Hán. Lắc đầu, không có. Dù sao Trương Lão Hán cũng từng nuôi hai đứa con, vừa nhìn đã biết Lâm Nam đang làm nũng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng Lâm Nam, mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi nấu cơm cho. Lâm Nam dán sát vào lồng ngực Trương Lão Hán, tuy cậu chỉ mới sống chung với Trương Lão Hán được vài ngày, nhưng Trương Lão Hán lại đối xử với cậu tốt hơn cả cha mẹ. Con người Trương Lão Hán có hơi thô lỗ nhưng lại đối xử với cậu rất tốt. Giống như hiện tại, rõ ràng hắn đã rất mệt vì làm ruộng cả buổi trưa. Mà vẫn hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi hay không? Lâm Nam cảm thấy mũi hơi chua, ngực cũng căng đầy, giọng mũi mang theo tia mềm mại nói. Không, chú mau nghỉ ngơi đi, em nấu cơm chiều cho. Trương Lão Hán bị cậu làm nũng đến mức tay chân mềm nhũn. Chỉ muốn ấn cậu vào trong ngực chà đạp một hồi. Bàn tay chậm rãi vuốt ve sống lưng của Lâm Nam. Trêu đùa, vợ yêu em chi kỷ quá. Lâm Nam vừa thẹn vừa khổ. Cậu nghĩ đến bây giờ mình không có nhà mà Trương Lão Hán lại là người nhà duy nhất. Trương Lão Hán đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng muốn đối xử tốt với hắn hơn. Cậu bất giác mềm giọng nói. Sau này chú mệt thì cứ đi nghỉ ngơi. Em có thể giúp chú. Trương Lão Hán bị lời nói quan tâm của cậu làm cho vui mừng. Không ngờ Lâm Nam lại thương hắn như thế. Không sao, quen rồi, không mệt. Lâm Nam hiếm khi bướng bỉnh. Em sẽ giúp chú, sẽ luôn giúp chú. Chú đừng làm việc quá mệt. Trương Lão Hán vừa an ủi lại vừa muốn cười. Sẽ luôn là bao lâu? Lâm Nam sửng sốt, cậu còn chưa nghĩ xa như thế. Khi bàn tay của Trương Lão Hán luồn vào vạt áo thì cậu mới đỏ mặt tỉnh táo lại. Cậu nắm lấy bàn tay đang quấy rối rồi ngước khuôn mặt nhỏ lên. Nghiêm túc nói, sẽ luôn là rất lâu rất lâu. Lâu đến mức chú với em đều già. Nói xong mặt cậu đỏ rực, dúi đầu vào trong ngực Trương Lão Hán. Lộ ra vành tai ửng hồng. Thỏ thẻ nói, lâu như vậy được chưa? Một. Trương lão hán bị cái miệng nhỏ hết đóng lại mở nói ra những lời tỏ tình yêu thương trêu chọc đến mức hô hấp nặng nề. Lồng ngực cũng vừa ngọt vừa căng. Khàn giọng kêu, Nam Nam, dạ, Lâm Nam ngước khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên. Trương lão hán cúi đầu ngậm lấy cánh môi mọng nước, lại dùng sức bế cả người Lâm Nam lên. Lâm Nam la lớn một tiếng. Nhanh chóng vòng hai tay hai chân kẹp lấy cái eo thô tráng và cổ của Trương lão hán, treo cả cơ thể trên người Trương lão hán. Cậu bị Trương lão hán ôm lấy hôn mút vào môi đỏ mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ điên cuồng xông vào trong miệng. Lâm Nam ngoan ngoãn hé miệng, mặc kệ đầu lưỡi cực kỳ có tính xâm lược kia quấn lấy đầu lưỡi của mình chơi đùa liếm láp đến mức trong khoang miệng không ngừng tiết ra nước miếng. Nước miếng nhanh chóng bị Trương lão hán hút hết. Hơi thở của Trương lão hán ngày càng nặng, bàn tay xoa bóp thịt mông cũng ngày càng sắc tình. Trong không khí chợt bốc lên dục vọng mập mờ nồng nhiệt. Trương lão hán điên loạn hôn xuôi theo nước miếng chảy ra ở khóe miệng chảy xuống cần cổ trắng nõn thon dài. Lâm Nam kéo dài cần cổ duyên dáng tựa như thiên nga. Cánh môi đỏ bừng không ngừng trào ra tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ. Trương lão hán càng hôn càng đi xuống. Hắn vùi đầu vào khe rãnh, ra sức hôn mút. Rất nhanh bộ ngực trắng nõn đã ngoan ngoãn hiện lên một mảng dấu vết màu đỏ đậm do bị hôn mút. Cuối cùng hết chỗ hôn mút, Trương lão hán mới vội vàng kéo tạp dề tới lót ở trên bệ bếp. Đặt Lâm Nam ngồi ở trên, hắn xốc áo Lâm Nam lên chui vào vùi đầu vào bộ ngực Lâm Nam. Vú sữa ngây ngô được áo lót ren màu đen bao bọc trông rất xinh xắn và tinh xảo. Trương lão hán ý loạn tình mê, liếm mút đến mức khe vú ướt nhẹp vẫn lưu luyến không rời. A, ừ, đừng, đừng mút. Chú, Lâm Nam mê loạn gân cổ rên rỉ, đôi tay ôm lấy cái đầu to đang quấy rối ngực mình. Trương lão hán không nghe, cái đầu chui ở trong áo chơi đùa không đã nên Trương lão hán vén góc áo lên. Lâm Nam cũng phối hợp giơ hai tay lên cởi áo xuống. Lúc này Lâm Nam mới thấy rõ đồ vật mà mình đang mặc trên người. A, đây là gì? Trương lão hán chùm một tay lên áo ngực, áo lót màu đen tôn lên bộ ngực trắng nõn trông càng thêm sắc tình. Hai, đây là áo ngực chồng mua cho em. Trương lão hán trêu chọc, một tay khác lại kéo quần của Lâm Nam xuống, để lộ quần lót ren xuyên thấu màu đen. Còn có quần lót, là một bộ, thích không? Lâm Nam vừa ngớ vừa thẹn, hoàn toàn không biết Trương lão hán mua cho mình hồi nào. Thở hổn hển nói, chú, Trương lão hán thở gấp càng nặng khi thấy cơ thể trắng nõn mặc nội y phụ nữ. Lâm Nam ngửa người, vì xấu hổ mà cơ thể hiện lên màu hồng mê người. Vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, khiến người ta hận không thể ăn sạch. Trương lão hán vội vàng kéo khóa quần ra, dương vê, tê bự nghẹn rất lâu nhanh chóng nhảy ra ngoài, đánh cái, bốp. Vào, nhỏ cách lớp vải mỏng. Á, Lâm Nam kinh hô một tiếng. Hạ thân bị hơi nóng chết người của anh bạn già làm cho mềm nhũn. Phải chống hai tay ở trên bệ bếp. Nhỏ không ngừng chảy ra nước dâm làm ướt hết quần lót. Viền ren gập ghềnh lại càng dán chặt vào. Nhỏ non mềm, dương vê, tê bự vẫn đứng ở đó chợt đẩy nhẹ viền ren đi vào trong. Lâm Nam thở hổn hển, đừng, đi vào, a ươm, cái gì đi vào? Trương lão hán cố gắng chuyển động nhẹ vòng eo, đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến trên bộ ngực mềm mại, cố ý hỏi, quần lót, a, bị đẩy vào, đừng, đẩy nữa. Gò má Lâm Nam nổi lên từng đám mây hồng, hạ thân truyền đến cảm giác run rẩy làm cậu nói được một câu đứt quãng. Trước mắt Trương lão hán là một bộ ngực trắng bóc, Lâm Nam kêu rên làm cả người hắn quay cuồng lửa dục. Khàn giọng nói, em không muốn dương vê, tê bự đẩy quần lót vào cũng được, hãy dùng phần trên hầu hạ nó, chờ nó sướng, nó sẽ không muốn đẩy quần lót nữa. Lâm Nam ngước con ngươi mê mang lên nhìn hắn, đáy mắt gợn sóng, quyến rũ đến mức đòi mạng, tiếng nói mềm mại mê người. Gôn tê hát, tê bự muốn hầu hạ kiểu gì mới sướng. Trương lão hán cảm thấy như có một ngọn lửa cháy từ lòng bàn chân cháy thẳng tới đỉnh đầu. Hận không thể, trực tiếp vào quần lót. Chết bé yêu tinh này. Hắn nắm lấy đầu tóc của Lâm Nam vội vàng cúi đầu hung hăng mút cái chụt trên cánh môi đỏ thắm. Hắn lại kéo Lâm Nam từ trên bệ bếp xuống để cậu quỳ trên mặt đất. Còn hắn thì tự mình ra trận ngồi ở trên bệ bếp. Vẫy tay với Lâm Nam. Lại đây, em hãy bắt trước chó cái bò lại đây. Dùng vú của em hầu hạ Dương V, tê bự. Chờ Dương V, tê bự sướng thì có lẽ chút nữa sẽ. Em nhẹ hơn đấy. Một, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Nam nhìn thấy anh bạn già của Trương Lão Hán. Bây giờ cậu quỳ trên mặt đất nhìn đồ vật kia dựng đứng giống như một cây cột chống trời. Trông càng hùng vĩ thô tráng. Tuy cậu có hơi sợ hãi, nhưng cậu lại biết mùi vị khiếp người của anh bạn già này. Vừa suy nghĩ đến mùi vị kia thì, nhỏ đã bắt đầu nóng ran tự động co rút lại. Từng luồng âm dịch chảy xuống khiến hạ thân ướt sũng. Hốc mắt Lâm Nam đỏ bừng. Cậu dùng tứ chi bò qua dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy lửa nóng của Trương Lão Hán. Cơ thể dâm đãng tự động vặn vẹo thành một cuộn sóng. Bước từng bước giống như một con mèo đang quyến rũ con người. Toát ra vẻ mị hoặc chết người. Cuối cùng cũng bò đến bên chân Trương Lão Hán. Lâm Nam đứng thẳng người. Do dự một lát, Trương Lão Hán lại vỗ đầu của cậu. Lâm Nam được cổ vũ. Đôi tay run rẩy bợ lấy áo ngực mềm như bông. Ép bộ ngực mình vào tạo thành một cái khe. Cậu ưỡn cơ thể về phía trước kẹp lấy Dương V. Tê dựng đứng của Trương Lão Hán. Trương Lão Hán thỏa mãn phát ra tiếng thở dài khi côn tê hát. Tê thô giáp rơi vào thịt vú mềm mại như bông. Lâm Nam xấu hổ đến mức đầu óc mê man. Cậu nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Trương Lão Hán thì nhớ tới những vất vả trước đây. Cậu muốn làm cho hắn thoải mái hơn. Cắn răng, đỏ mặt, bắt đầu động tác lên xuống. Thịt vú non mềm kẹp lấy Dương V, tê di chuyển lên xuống. Quy đầu bự màu đỏ tươi chui ra khỏi bao quy đầu. Lỗ niệu chảy ra chất lỏng làm ngực cậu càng trơn ướt. Cũng giúp anh bạn già cọ sát càng thêm mượt mà. Lâm Nam cúi đầu nhìn xuống anh bạn già đang thọc vào rút ra ở giữa hai vú trắng nón. Quy đầu mượt mà cứng rắn bự như trứng ngỗng vùi nhẹ vào vú rồi lại nhô đầu lên. Quy đầu tròn tròn nghịch ngợm giống như một đứa trẻ khiến cậu ý loạn tình mê. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của Trương Lão Hán thì cúi đầu ngậm lấy quy đầu bự đang nhô lên khỏi khe vú. Hô, quy đầu lập tức xông vào khoang miệng nóng ướt. Trương Lão Hán sướng đến mức hít sâu. Dương V, tê cũng sướng đến mức run rẩy vài cái. Cuối cùng hắn nhịn hết nổi di chuyển nhanh chóng. Lâm Nam bị hắn đẩy đến mức ôm không được. Cậu chỉ có thể dùng sức đè ép hai vú. Há to miệng ngậm lấy anh bạn già đang tiến vào khoang miệng nóng hổi. Hai chân đang quỳ trên đất gần như không quỳ nổi nữa. Nước dâm thấm ướt quần lót quá nhiều cũng bắt đầu nhỏ tí tích xuống dưới. Chảy dọc xuống cặp đùi trắng nõn. Dâm mỹ lại sắc tình. Trương Lão Hán đồng thời được thịt vú và cái miệng nhỏ của Lâm Nam hầu hạ. Thịt vú vừa mềm vừa trơn khiến hắn không muốn ngừng. Quy đầu được cái miệng mềm nóng ngậm lấy. Sướng đến mức không thể tự chủ. Hắn dùng hai tay nắm lấy đầu tóc của Lâm Nam. Tình dục phá hủy lý trí chỉ chừa lại sự chiếm hữu cùng hung hăng lao tới. Mỗi lần Dương V. Tê đi vào khoang miệng hắn liền hận không thể nhét hết vào nguyên cây. Động tác càng ngày càng điên loạn và thô bạo. Lâm Nam bị nghẹn đến mức mặt nhỏ đỏ bừng. Trong ánh mắt đều là nước. Muốn đẩy cũng không được. Đành mặc kệ Trương Lão Hán điên cuồng di chuyển. Hai vú non mềm bị cọ sát đỏ bừng truyền đến từng trận đau đớn. lại kích thích đại não sinh ra nhiều khoái cảm hơn. Lâm Nam mất hết nhận thức, rên rỉ, phập phồng lên xuống theo từng động tác của Trương lão hán. Lâm Nam bị sốc đến mức hoa mắt, chóng mặt, thở không được. Nước mắt chảy xuống ào ào. Lúc này Trương lão hán sướng thì mới dùng sức đẩy mạnh, đẩy thẳng Dương Vê Tê vào trong cổ họng Lâm Nam bắn tinh. Lâm Nam không ngừng nuốt xuống mới không bị sặc. Sau khi Trương lão bắn xong, cơ thể mềm mại mại không xương của Lâm Nam liền mềm nhũn nằm giữa hai chân hắn. Khóe miệng dính đầy chất lỏng màu trắng đục khiến người mơ màng. Cả người hiện lên từng cơn sóng tình màu hồng quyến rũ và dâm đáng chết người. Cách Trương